Gả vào phủ thái tử Mục Yêu Nhiêu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người thâm sâu nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt ta. Ta, người bị trúng gió à? Thái tử hít sâu một hơi, lại khác thường không mắng ta ngu ngốc, mà là từ trong túi khố lấy ra một gói vải nhỏ. Vừa móc ra, hắn vừa đỏ mặt, hắn đặt gói vải nhỏ này lên tay ta và nói, tặng nàng, ta cầm lại xem một lượt. Đây không phải là độ điệp của chùa sao? Độ điệp, giống như giấy chứng nhận khi xuất gia. 41, thật không ngờ tới, thái tử lại ngoan độc như vậy. Đêm hôm qua dùng gậy đờ, á, n, hát ta cả đêm không tính, hôm nay cư nhiên còn muốn trực tiếp đưa ta đến miếu xuất gia. Vừa nghĩ đến, ta không khỏi nhắm mắt rơi lệ, thái tử có thể cảm thấy ta không đủ thương tâm, đổ thêm dầu vào lửa. Sao nàng lại khóc? Ta nói, sao hả? Sắp phải xuất gia rồi, ta khóc cũng phạm pháp sao? Ai nói để nàng xuất gia? Không phải ta xuất gia, chẳng lẽ là thái tử xuất gia? Vừa nghĩ đến, ta không khóc nữa, nhưng ta vẫn có chút khó chịu. Ta vừa mới động tâm với hắn, hắn liền đi xuất gia. Nếu ta hoàn toàn yêu hắn, có phải hắn còn muốn trực tiếp T, R, E, O cổ hay không? Thái tử giờ khóc giờ cười, nàng nhìn lại xem, đây không phải là độ điệp. Ta mở gói vải nhỏ trên tay ra, giải lên trên giường. Thực sự không phải là độ điệp, ở giữa, nằm lặng lẽ một nút thắt đồng tâm. Ta cảm thấy mình bị ai đó nhẹ nhàng bế lên, giọng nói của thái tử trầm ấm bên tai. Cái này là hôm nay ta đi ra miếu cầu, nguyện một lòng một dạ, đầu bạc không rời. Hắn nhìn ta, đôi mắt của hắn tình ý dạt dào. Nghiêm túc gằn từng chữ nói, từ Minh Minh, nàng có nguyện ý cùng ta một đời một kiếp. Vĩnh viễn không chia lìa. Đại kết cục 42. Ta là Phúc Thọ, chủ sư của phủ thái tử. Gần đây, ta cảm thấy lương đệ của chúng ta có chút không bình thường. Từ khi mang thai, lương đệ như biến thành một người khác. Trước khi mang thai, ta đã làm chân giò cho nàng ta suốt 3 tháng liền. Nhưng hiện tại, nàng ta lại không ăn chân giò nữa, ngày ngày uống cháo. Quản gia mỗi ngày đều đến, mặt mày ủ rũ. Làm sao bây giờ? Lương đệ có tiểu thế tử, còn kén miệng như vậy. Nếu như tiểu thế tử ở trong bụng lương đệ không được ăn no, bên trên trách tội xuống, hạ nhân chúng ta sẽ không sống nổi mất. Vì thế ta đã nấu cháo cho nàng ta bằng cách biến tấu, tỉ dụ như bên trong thêm chút bảo ngư, sợi gà xé nhỏ và thêm sườn heo chiên mặn vào các món ăn phụ. Gần đây, nàng ta bí mật đến tìm ta, hỏi. Phúc Thọ, ngươi có biết thái tử thích ăn gì không? Ta suy nghĩ một lúc. Nói, thái tử hình như không có gì đặc biệt thích ăn, dù sao cũng là thái tử, sở thích của thái tử, tự nhiên không thể dễ dàng cho người ta biết. Thế là nàng ôm má nghĩ nửa ngày, lại mừng rỡ nói. À, ta biết rồi, nàng ta bảo ta dạy nàng ta làm canh cá tống tàu, trời ạ, chọn món luộc không tốt hơn sao, lại cứ phải chọn món khó làm như vậy. Xét thấy nàng ta đang mang thai, ta nói, lương đệ, hay là ta làm món đó cho người. Nàng ta cười hì hì nói hai chữ, không được, ta đã không phát hiện ra rằng lương đệ lại là loại thiên tài trù nghệ như vậy. Cách chương.